cô tếch thanh âm đau đớn. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm qua Mitsuya không hề chợp mắt một tí nào, hắn ngồi dựa người vào cái ghế xoay kia mà ngẩng mặt nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ sáng rồi, còn một tiếng nữa là tới giờ họp với những tên kia. Mitsuya đưa tay xoa vầng trán rồi mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Sau một lúc thì hắn cũng bước ra ngoài, đưa tay mở cánh cửa tủ trước mắt, hắn vơ đại một cái áo cổ lọ và một chiếc quần đen mặc vào, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo blazer khá thời thượng. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hắn rời khỏi nhà cẩn thận khóa cửa lại rồi leo lên xe phóng đi. Coco và Inui còn đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu liền bị tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên làm cho khó chịu. Coco đang múc chén súp miso ra thì lại bị tiếng chuông ấy làm cho giật mình mà làm đổ vào tay, hắn theo phản xạ mà quăng cái giá ra chỗ khác rồi xoa xoa lấy bàn tay đang đỏ ửng lên, miệng hắn không ngừng phát ra những tiếng chửi chết tiệt. Inui thấy vậy liền thấm ướt một cái khăn rồi ném qua cho hắn. Chườm lên đi cho đỡ nóng. Hắn nói vỏn vẹn một câu rồi tháo cái tạp dề ra mà bước ra khỏi bếp. Coco nhận lấy cái khăn đắp lên tay rồi nhìn theo hướng Inui rời đi mà nói vọng. Tao để nó trên bàn ấy. Inui vừa bước vào phòng khách đang định tìm kiếm cái gì đó liền nghe theo lời Coco mà nhìn xuống cái bàn trước mắt. Hắn chộp lấy cuộn băng đặt ngay ngắn trên bàn rồi đi ra ngoài. Inui vừa bước đến cổng đã nhìn thấy Mitsuya đang xoa xoa hai tay trước mặt và liên tục hà hơi vào như để sưởi ấm, hắn đi đến bên cạnh đưa cuộn băng ra trước mặt Mitsuya, Mitsuya nhìn thấy cuộn băng liền cầm lấy sau đó lại nhìn Inui cả người chỉ mặc vỏn vẹn một bộ đồ ngủ, hắn vừa bỏ cuộn băng vào túi vừa nói. Không thấy lạnh à, có đôi chút. Inui mặt không cảm xúc mà hờ hững đáp lời Mitsuya, Mitsuya thấy vậy cũng không hỏi thêm gì, hắn vặn chìa khóa xe chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Inui lại nói. Mày lấy cuộn băng ấy để làm gì? Để điều tra về cái tên Du chứ làm gì, tao biết chắc chắn bọn mày đã cho người điều tra rồi nhưng càng nhiều người tìm thì càng nhanh chóng tìm ra đúng chứ? Và lại tên đó là người của Tumen, có chém có gờ yêu ta ép gì thì cũng là do tụi tao quyết định. Inui đứng nghe từng lời Mitsuya nói mà không lên tiếng đáp lại, Mitsuya nhìn thấy hắn không có phản ứng gì cũng liền chào tạm biệt rồi rồ ga chạy đi. Inui đứng nhìn con xe ấy rời đi cho tới khi không còn nghe tiếng động cơ xe nữa thì mới quay vào trong. Mitsuya dừng chân trước một tòa nhà to lớn mà thở hắt ra một hơi, hắn đưa tay vò vò mái tóc sau gáy rồi bước khỏi xe mà tiến thẳng vào trong. Vừa bước vào cửa những tên đàn em thấy hắn đã nhanh chóng cúi gập người xuống mà chào hỏi, hắn chỉ đưa mắt liếc nhìn một cái rồi bước vào thang máy bấm tầng cao nhất. Mitsuya đứng trong thang máy chân nhịp nhịp tay cầm cuộn băng mà suy nghĩ gì đó, một lúc sau khi cửa thang máy mở ra hắn mới quay về thực tại, Mitsuya bước ra ngoài đi thẳng đến căn phòng có hai tên đàn em đang đứng trước cửa, một tên vừa thấy hắn liền cúi đầu chào, tên còn lại thì đưa tay mở cánh cửa cho hắn. Mitsuya vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trong đấy, hơn 10 con người hướng mắt về phía cửa mà nhìn chăm chăm vào hắn, duy chỉ có Hakai là tâm trạng có chút tốt hơn thì thấy mặt hắn ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mitsuya hoàn toàn không để tâm đến thái độ của những tên đó, hắn kéo ghế ra ngồi cạnh Hakai rồi ném cuộn băng kia lên bàn, cả bọn nhìn cuộn băng ấy liền không khỏi thắc mắc. Trong khi cả bầy còn đang định lên tiếng hỏi thì Mitsuya đã cắt ngang, một tay hắn để trên bàn, một tay hắn chống cằm mà hất mặt về cuộn băng ấy nói. Muốn biết rõ sự tình như nào thì mở lên coi đi rồi biết. Cả đám nghe Mitsuya nói vậy liền nhìn nhau rồi lại nhìn về phía hắn. Kakuko là người đầu tiên phản ứng lại, gã đứng dậy cầm lấy cuộn băng ấy mà đi lại đưa vào đầu máy, sau đấy mở cái tivi to tướng ở cuối phòng cho cả bọn cùng xem. Tất cả vừa nhìn thấy cái cảnh họng súng kia chĩa vào đầu cậu liền trở nên tức giận, bọn họ như muốn tìm ra tên Du kia ngay lập tức rồi tặng cho tên đó vài viên kẹo đồng. Cả bọn cố gắng kiềm chế lại cơn giận mà xem hết đoạn clip ấy, ngay khi đoạn clip đó vừa kết thúc thì một vài tên, cụ thể là Hanma Kazutora và Izana đã ngay lập tức đứng dậy mà bước về phía cửa. Cả ba vừa đưa tay lên định mở cánh cửa ấy ra thì Dragon đã lên tiếng khiến cho bọn họ khựng lại. Bầy tính đi đâu, đi kiếm thằng chó đó chưa đi đâu, biết nó ở đâu không mà kiếm. Ba tên kia đang như một con sói điên nhưng sau khi nhận ra bọn họ đếch biết tên Du đang ở đâu cũng liền kiềm lại cơn giận mà quay về chỗ ngồi. Mitsuya cầm lấy remote tua đi tua lại đoạn clip rồi lại nhìn sang Miki mà nói. Tao nói thẳng luôn, Takemichi đang ở cùng với Inui và Coco ở đường X. Thời điểm tên Du ấy vào nhà là khi hai tên kia không có mặt ở nhà và những gì xảy ra tiếp theo thì tụi mày cũng thấy trong đoạn clip rồi. Mitsuya nói một tràng sau đấy lại liếc nhìn từng người có mặt trong phòng, hắn lại quay qua nhìn tên Hakai đang rót một ly nước đưa qua cho hắn, Mitsuya cũng không nói gì, hắn nhận lấy ly nước tu một hơi nhìn về phía Miki rồi tiếp tục lời nói. Mickey, nếu được thì mày có thể cho người điều tra những camera ở gần khu vực đấy không? Có thể ta sẽ biết được tên Joe đó sau khi rời khỏi đã đi đâu. Mickey không nói gì, hắn đan hai tay để trước mặt mà nhìn chằm chằm vào cái màn hình TV kia, ánh mắt hắn ngày càng trở nên vô hồn như trước, hắn xoay ghế nhìn ra khung cảnh bên ngoài rồi nói. Cho người điều tra đi, tất cả nghe lệnh hắn đều ngay lập tức gọi đàn em vào mà giao việc. Drayton nhìn những tên đàn em ấy sau khi nhận lệnh mà vội vàng chạy đi thì liền bẻ bẻ khớp tay, hắn, à không, tất cả những người trong căn phòng ấy đều vẽ lên một nụ cười thích thú. Tới giờ săn rồi, cách chương.